thế giới duy nhất pháp sư. Chương 25, đây là ma thú giả đi, một năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gào, đám ma thú giống lên, Lạc Cảnh Thiên không chút do dự quay đầu chạy. Lần này chơi lớn rồi. Hắn từng không phải một lần muốn gặp được ma thú. Hắn gặp ma thú lần đầu tiên chính là tại lúc 10 tuổi thấy được hai con ma thú Lạc gia nuôi dưỡng. Nhưng không nghĩ tới, lần thứ hai gặp được liền là cả một đàn ma thú, hơn nữa còn đối với hắn vô cùng yêu thương, hận không thể lao lên xé xác hắn. Cái này là cái quỷ gì? Nhân duyên tiền định sao? Tại phía xa con cáo tuyết kia thấy ma thú không còn đuổi mình, nó đứng lại, đứng lên bằng hai chân sau nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên. Trong ánh mắt toát ra vẻ nhân tính, giống như một người đang suy nghĩ như thế. Sau một lúc nó hướng về phía Lạc Cảnh Thiên chạy tới. Chạy theo sau đám ma thú, Lạc Cảnh Thiên cau chặt lông mày, đám ma thú này tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hắn. Hơn nữa, nơi này không có chỗ trốn, cũng không có cây cối để mà ẩn nấp. Cứ như này, sớm muộn cũng bị ma thú vây công. Hắn không biết thượng cổ tôn giả đưa hắn tới đây có dụng ý gì, hơn nữa câu nói cuối cùng kia hắn nghe không hiểu. Rốt cuộc là phát hiện cái gì? Hắn không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, nhìn quanh, Lạc Cảnh Thiên đem ma lực giải rác ra tạo thành một cái vòng vây rất lớn, sau đó hắn liền tiếp tục chạy, nhưng là tốc độ cũng không nhanh. Hắn cần duy trì khoảng cách nhất định. Đám ma thú chỉ trong chốc lát liền đuổi tới, thấy Lạc Cảnh Thiên trước mặt chúng liền giống to lên lao tới. Tách, búng tay một cái, ma lực trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam, đám ma thú nhất thời bị nhốt bên trong. Hắn biết cái lồng giam kia rất nhanh liền sẽ bị phá hủy, nhưng là hắn cũng không mong chờ nó có thể làm gì chúng. Khóe môi khẽ nhếch lên, bàn tay đưa ra khiêu động, nhất thời cái lồng giam kia xuất hiện hàng trăm mũi giáo sắc nhọn, Lạc Cảnh Thiên bàn tay đè xuống, lồng giam liền bắt đầu hẹp lại với tốc độ nhanh chóng mặt. Đám ma thú ở xung quanh nhất thời gào thét, chỉ trong chớp mắt gần trăm con ma thú tại chỗ tử vong. Mà cái lồng giam kia cũng bị ma thú dùng thân thể đánh tan. Có vẻ như chết đi một chút ma thú cũng không làm chúng sợ hãi, ngược lại càng kích phát sự khát máu của chúng. Mà cảnh tượng kế tiếp, Lạc Cảnh Thiên liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy đám ma thú kia bắt đầu ăn đồng loại đã chết của mình. Hơn nữa tốc độ ăn này thật quá nhanh, quẻ, nhịn không được hắn tại chỗ nôn khan. Cái này cũng mẹ nó quá buồn nôn đi, cố nên trong bụng cuồn cuộn sôi trào, Lạc Cảnh Thiên quay đầu liền chạy. Ma thú giống như đối với Lạc Cảnh Thiên thù hận vô cùng, toàn bộ đều giống như điên rồi. Đuổi hắn bán sống bán chết, không biết chạy bao lâu, Lạc Cảnh Thiên đột một dừng lại. Hắn thấy được phía trước một cái vực sâu, không biết sâu bao nhiêu, dù sao tối đen như mực hắn nhìn không thấy đáy. Phía sau ma thú âm thanh càng lúc càng gần, cắn răng, Lạc Cảnh Thiên liền buông người nhảy xuống. Trong lúc rơi, hắn dùng ma lực biến ra một cái sợi dây thừng cùng vài thanh dao găm. Dùng khinh thân thuật thả chậm tốc độ rơi, sau đó vận dụng hư không đáp bộ chạy tới một bên vực thẳm. Dùng lực đem dao găm đâm vào vách núi. Xoạt, sau vài giây, Lạc Cảnh Thiên liền treo lủng lẳng trên không trung. Thở dài một hơi, Lạc Cảnh Thiên mới ngẩng đầu nhìn lên. Ông trời a, trong lòng lớn tiếng kêu lên, hắn sững sờ nhìn lấy hình ảnh trên đầu mình. Lít nha lít nhít ma thú đang bò xuống sông về phía hắn. Mẹ kiếp, đám ma thú này là vạn năng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng chỉ có hai chân sau, thế quái nào lại bò xuống được? Ông trời a, đây rốt cuộc là ma thú gì? Lạc Cảnh Thiên cảm giác thế giới quan toàn bộ sụp đổ. Người có thể thử tưởng tượng, một đàn ma thú thân thể giống như gà mái trội lông, đầu dẹp mắt lồi ra ngoài, miệng như mỏ chim. Đuôi như mũi tên lúc nào cũng giơ lên cao chạy về phía ngươi, đó là cảm giác gì sao? Hơn nữa, đây là vách núi A Đại Ca, chúng thế nào chạy so với trên đất bằng còn nhanh hơn? Cái này đáng chết chủng tộc, ma thú đều biến thái như vậy sao? Lạc Cảnh Thiên không dám tiếp tục suy nghĩ, hắn sợ mình dừng lại thêm vài giây kế tiếp liền xác cũng không còn. Hắn nhưng nhìn thấy rõ ràng đám này nhai sống đồng loại, ngay cả xương cũng không nhả a, Lạc Cảnh Thiên dùng ma lực biến ra một mũi giáo hai đầu đều nhọn, một đầu hắn dùng lực cắm vào vách núi, sau đó kéo mạnh ra. Mũi giáo nhất thời giống như một mũi tên mang theo sợi dây bay về phía vách núi đối diện tạo thành một cái sợi dây bắc ngang giữa vực thẳm. Lạc Cảnh Thiên vận dụng thân pháp nhảy lên trên sợi dây sau đó chạy về phía đối diện. Đám ma thú giống như điên rồi, chúng đồng loạt nhảy lên lao về phía Lạc Cảnh Thiên. Ta xxx, bao lớn thù hận a, không sợ té chết sao? Lạc Cảnh Thiên trong lòng tức giận không thôi, hắn cũng không trêu chọc đám ma thú này. Có cần thiết như thế hay không? Không ít ma thú rơi xuống vực nhưng chính là không muốn buông tha Lạc Cảnh Thiên. Xoạt, dừng lại, miệng lẩm bẩm chú ngữ, tay bấm pháp quyết. Trong nháy mắt trước mặt Lạc Cảnh Thiên xuất hiện một tấm lưới đem đám ma thú ngăn chặn lại. Đám ma thú phẫn nộ kêu gào, nhưng cũng không đuổi kịp Lạc Cảnh Thiên. Nhìn trước mắt bờ vực lại thấy phía sau đám ma thú khoảng cách càng lúc càng xa. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, cảnh tượng kế tiếp làm hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này thật mẹ nó là ma thú sao? Xác định không phải là yêu tộc hóa hình, ma thú rõ ràng không có trí khôn qua cao a, thế nào lại làm ra cái động tác này? Giả đi, chỉ thấy, đám ma thú còn lại bám vào vách núi, chúng bắt đầu cắn lấy đuôi nhau, từng con nối đuôi nhau tạo một cái thang dài. Con trên cùng đôi chân bám chặt vào vách núi, dùng lực đung đưa cái đầu. Theo đó, phía bên dưới tác động của con trên cùng, giống như một quả lúc lắc như thế. Chúng mượn vách núi làm điểm tựa, đạp vào vách núi tạo ra lực đẩy. Chỉ mất mấy chục giây ngắn ngủi, chúng liền tạo ra một cái cầu bằng ma thú nối liền hai bên bờ vực. Ta, Lạc Cảnh Thiên nói không ra lời, hắn chừng lớn con mắt nhìn, cái này, đây là cái quỷ gì? Trí thông minh này, đây thật là ma thú, người đùa ta đi, ông trời a, nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái nào? Nhìn thấy đám ma thú bắt đầu đạp lên, cầu ma thú, chạy qua, Lạc Cảnh Thiên mới tỉnh hồn lại bắt đầu leo lên. Vừa leo lên trên bờ vực hắn lập tức co giò lên chạy. Hắn thật sợ a, ma thú kinh khủng không đáng sợ, nhưng mà ma thú vừa kinh khủng, lại thông minh thật mẹ nó đáng sợ. Trên đường, hắn cũng không có tâm tư đi bố trí cạm bẫy ngăn chặn ma thú. Trong đầu chỉ duy nhất có một câu hỏi, vì cái gì? Lạc Cảnh Thiên khóc không ra nước mắt, không phải chỉ đạp ma thú con non một cái sao? Cần thiết như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Phương pháp đi qua bờ vực như thế, rốt cuộc là ai dạy chúng? Cái này quá mẹ nó điên cuồng đi. Nếu như lúc đó hắn dùng điện thoại quay lại phát lên trên mạng, đảm bảo toàn thế giới sẽ điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể người nào, cảnh giới gì, thậm chí là yêu tộc đều sẽ chấn kinh. Ma thú không có trí tuệ, chỉ làm theo bản năng. Đây là định luật toàn thiên linh đại lục công nhận. Nhưng là, cái này quá vô lý a, mẹ kiếp, chẳng lẽ chúng biết tiến hóa thành ma thú có trí khôn? Kinh hoàng chạy trốn, Lạc Cảnh Thiên cũng không dám dừng lại chút nào. Có trời mới biết đám ma thú biến thái này một khi bắt được sẽ làm gì hắn. Phía bên kia bờ vực con cáo tuyết kia ngồi đó nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên rời đi. Không biết nó đang suy nghĩ cái gì. Sau một lúc bỗng nhiên nó lùi lại, sau đó chạy tới, lao một phát bay qua bên kia. Nếu Lạc Cảnh Thiên còn ở đây nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Cái bờ vực này rộng trên 20 mét vậy mà một con cáo tuyết nhỏ bé như thế nhảy một cái liền qua. Người mẹ nó là siêu nhân a. Lạc Cảnh Thiên điên cuồng chạy trốn, hắn cũng không biết mình có thể chạy bao lâu. Cái này đáng chết thể lực vận động, làm sao thượng cổ tôn giả không dứt khoát nói cho hắn biết cách tăng lên thân thể a, càng lúc ma thú càng đuổi sát. Lạc Cảnh Thiên biết chạy nữa cũng vô ích, hắn liền tại chỗ dừng lại, thở hồng hộc quay đầu nhìn về đám ma thú. Trong ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt, đã không thể trốn, vậy thì liều mạng một lần đi. Xoạt, đem du long phiến lấy ra, hắn tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Trong nháy mắt du long phiến bắt đầu lơ lửng trên không trung, sau đó tách ra từng mảnh. Kế tiếp nó bắt đầu nối liền lại với nhau tạo thành một cây pháp trượng vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên bề ngoài nhìn không mấy bá khí, nhưng là hắn cũng không có coi thường cây pháp trượng này. Cái này mới là hình thái chân chính của du long phiến. Đây là vận mệnh chi trượng, là do vận mệnh nữ thần ký thác toàn bộ sức mạnh trước khi chết để lại. Mời đọc, Stra đầm thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stra đầm thần hào, cách chương.